Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 737, dây xung tài liệu mới. Theo Hạ Thiên Cường giới thiệu, đồng ăn kin loại tài liệu này trên thực tế cũng không mới lạ. Dưới tình huống bình thường, nếu như đem than trì ăn kin bột phấn gia nhập đồng kim thuộc bên trong, đồng dây dẫn dẫn điện năng lực cũng sẽ có điều tăng lên. Đương nhiên, loại này tăng lên cũng không lớn chính là. Nhưng là, nếu như lấy một tầng than trì ăn kin mỏng cùng đồng màng mỏng tiến hành hình dạng xoắn ốc quấn quanh, tạo thành vật liệu tổng hợp, dù là than trì ăn kin cùng đồng tỷ lệ chỉ có 1:1000, cũng có thể đem lại chảy con tốc độ cùng nồng độ. So sánh đơn độc đồng dây dẫn tăng lên hơn 100 lần. Trên lý luận, đồng ăn kin có thể làm được đồng 10.000 lần trở lên điện lưu gánh chịu cực hạn. Cái này mang ý nghĩa điện năng truyền vào hiệu suất đem sẽ đề cao thật lớn. Mà lại loại thời điểm này đồng ăn kin điện trở cực nhỏ, tải điện hao tổn cũng sẽ tùy theo giảm mạnh. Tuy nhiên không đạt được chất siêu dẫn không tổn hao gì hao tổn tải điện, nhưng điện lưu gánh chịu năng lực lại vượt xa hiện tại trên địa cầu bất luận cái gì chất siêu dẫn. Bất quá, đáng tiếc là, đồng ăn kin loại tài liệu này không thích hợp làm chất siêu dẫn. Bởi vì nó biến thành siêu dẫn hình dáng nhiệt độ quắc giá trị chỉ có 10 mấy K, cũng chính là dưới âm 200 độ C hướng xuống. Nhưng bất kể như thế nào, theo thí nghiệm kết quả cùng tài liệu tính chất phía trên nhìn, đồng ăn kin đều tuyệt đối là tương lai điện lực cáp điện tốt nhất tài liệu lựa chọn. Không có cái thứ hai. Phải biết, hiện tại Hoa Hạ hàng năm tải điện lúc lượng điện tổn thất đều vô cùng to lớn. Cụ thể là bao nhiêu không có cụ thể thống kê. Dù sao khẳng định không ít hơn 100 tỷ ca vạn hát. Đương nhiên, hiện tại hắc cốt đầu không lấy nó đi làm tải điện cáp điện, chỉ làm dây xung khí dẫn điện tuyến. Theo Hạ Thiên Cường kết quả khảo nghiệm biểu hiện, một cái than trì ăn kin cùng đồng tỷ lệ 1:1000 chế thành một bình phương quy cách đồng ăn kin lớn nhất có thể gánh chịu cường độ dòng điện có thể đạt tới 1 kA. Ở nhà dùng điện áp dưới có thể phụ tải 220 kW công suất, đã hoàn toàn có thể dùng tới làm dây xung khí dây dẫn. Đồng thời xa xa muốn không xong, tài liệu là tài liệu tốt, chế tác cũng không khó. Bất quá thả trên địa cầu, chỉ sợ trừ hắc cốt đầu tập đoàn bên ngoài, các xí nghiệp cũng làm không ra. Dù sao, bọn họ cũng không có sản xuất hàng loạt than trì ăn kin kỹ thuật. Hiện tại than tài công ty bên kia 2 đài than trì ăn kin in ấn trang bị, sản lượng hàng năm đạt 73 tấn. Dựa theo 1:1000 tỷ lệ, suy nghĩ thêm chế tác quá trình bên trong hao tổn vấn đề, hoàn toàn có thể chế thành 50.000 tấn đồng ăn kin, dùng để làm dây xung khí dây dẫn, dư xài. Mà lại, đồng ăn kin chế tác lên cũng không khó. Hạ Thiên Cường nói là hình xoắn ốc quấn quanh, trên thực tế cũng là đồng kim thuộc cùng than trì ăn kin một tầng kẹp một tầng xếp lên. Không cho than trì ăn kin cùng than trì ăn kin tiếp xúc biến thành 2 tầng. Nhiều tầng than trì ăn kin, đồng thời trung gian không lưu khe hở liền thành đồng ăn kin kỹ thuật đánh hạ về sau. Tại lâm thời dựng nhà xưởng bên trong, thông qua mấy tên trí tuệ nhân tạo người máy bình ổn lại tinh chuẩn thao tác, ngắn ngủi 3 ngày thời gian thì chế thành hơn 100 kg đồng ăn kin. Mà Hạ Thiên Cường bên kia cũng thành công đem đồng ăn kin cùng dây xung kỹ thuật kết hợp, tạo ra được một số siêu công suất lớn dây xung khí. Đem một khối dung lượng 10.000 ma lúc điện thoại di động pin thời gian sạc điện thành công khống chế tại 10 giây hai bên. Đương nhiên, còn có thể ngắn hơn, nhưng không cần thiết, 10 giây liền đã đầy đủ ngắn. Thậm chí trong phòng thí nghiệm có nghiên cứu viên còn đề nghị, bởi vì 10 giây tràn ngập một khối 10.000 ma lúc pin, thật sự là quá mức kinh hãi thế tục. Không bằng đổi thành 60 giây đi. 60 giây trong vòng cũng làm kỹ thuật dự trữ. Chẳng phải là càng tốt hơn. Loại này nhà tư bản bắt lông cừu cách làm. Quả thật không tệ, nhưng không cần thiết. 1 mét vuông mới quy cách 0,001 tỷ lệ đồng ăn kin tài liệu. Liền đã có thể đạt tới 220 ca vạn phụ tải công suất. Đem 10 giây đổi thành 60 giây. Lừa mình dối người thôi. Chỉ là một cái biến áp cùng biến chảy vấn đề. Rất dễ dàng giải quyết. Không có gì kỹ thuật hàm lượng. Dây xung kỹ thuật vấn đề đạt được giải quyết tốt đẹp. 2 ngày sau, Giang Bác bay thẳng Yến Kinh. Yến Kinh bên này sắp triệu khai nguồn năng lượng mới sản nghiệp đại hội. Hắn là đến đi xem một chút. Nghe Bành Lập Quốc nói, lần này nguồn năng lượng sản nghiệp đại hội chẳng những muốn mở đại hội, còn muốn triển lãm sản phẩm. Du khách cùng truyền thông đều rất nhiều. Là một cái thật tốt ra ánh sáng con đường. Giang Bác vô cùng muốn biết. Là mọi người phát hiện lithium hư không pin cùng dây xung kỹ thuật kết hợp với nhau về sau. Sẽ là như thế nào biểu lộ? Khẳng định có người chấn kinh. Cũng khẳng định có người sẽ khịt mũi coi thường. Trừ nguồn năng lượng mới đại hội sự tình bên ngoài. Giang Bác hôm qua chạng vạng tối tiếp vào Trầm Diệp gọi điện thoại tới. Nói hắn lập tức qua 30 tuổi sinh nhật. Hy vọng Giang Bác có thể tới Yến Kinh tham gia sinh nhật của hắn Yến Hội. Đã thuận đường, Giang Bác cũng không có cự tuyệt Trầm Diệp mời. 2022 năm tháng 5 trung hạ tuần Yến Kinh. Khí hậu không tính quá nóng, ngược lại rất là mát mẻ. 3 giờ rưỡi chiều, đỉnh đầu hiện đầy màu xám trắng mây đen. Sắc trời âm trầm, không phải rất phấn khởi. Xem ra đại khái sẽ có một trận mưa. Hôm nay là Trầm Diệp tổ chức sinh nhật party thời gian. Địa chỉ nói có khéo hay không thì ổn định ở Yến Kinh Quân Duyệt Đại Khách Sạn. Mà Quân Duyệt Khách Sạn trùng hợp lại là Giang Bác sản nghiệp. Suy nghĩ Trầm Diệp hôm nay sinh nhật, muốn hay không cho hắn miễn bữa ăn một trận. Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy nhà hắn không thiếu tiền. Liền ngừng lại ý nghĩ thế này. Quân Duyệt tửu điếm dưới lầu đại sảnh cửa. Trầm Diệp đang cùng hắn mới kết giao bạn gái Tiểu Đình đứng ở đó tiếp khách. Nhìn thấy Giang Bác, Trầm Diệp hai mắt tỏa sáng. Vội vàng dẫn bạn gái đi lên phía trước. Cười nói, lão Giang, hoan nghênh, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Làm sao lại, đã đáp ứng ngươi muốn tới, thì nhất định đến. Bất quá ta thế nhưng là tay không tới, không mang lễ vật gì, không ngại a. Giang Bác cười ha hả nói, mang cái gì lễ vật a? Ta chỗ này không thể những cái kia, chỉ cần ngươi người có thể tới, cái kia chính là cho ta mặt mũi, đầy đủ. Trầm Diệp nói, hướng Giang Bác giới thiệu nói, đúng rồi, đây là ta mới bạn gái Tiểu Đình, Tiểu Đình, gọi Giang ca. Giang ca ngươi tốt, Trầm Diệp bạn gái giòn tan kêu lên, ngươi tốt. Giang Bác liếc mắt Tiểu Đình, khẽ vuốt cằm, ngươi qua bên kia ngồi một chút, ta cùng lão Giang tâm sự. Trầm Diệp đem Tiểu Đình đẩy ra về sau, đối Giang Bác nói ra, ai lão Giang, mới tương lai pin công ty giá đỡ, ta tăng giờ làm việc đứng lên, mà lại... Trong nhà lão đầu tử cũng biết ta theo ngươi chuyện đầu tư. Ồ, cái kia lão đầu tử nhà ngươi thái độ gì? Giang Bác khiêu mi hỏi. Còn có thể thái độ gì? Dù sao không coi trọng, đem ta hung hăng dạy dỗ một trận, còn mắng ta là phế vật. Ai, ta hiện tại thế nhưng là đỉnh lấy rất lớn áp lực theo ngươi lăn lộn. Nếu như thất bại lần này, ta thì thật thành rác rưởi. Ngươi cũng đừng hố ta a. Trầm Diệp nhìn chằm chằm Giang Bác nói ra. Tuy nhiên những lời này không nên nói, nhưng hắn cũng là không nhịn được nghĩ nói ra. Giang Bác đưa tay vỗ vỗ cánh tay của hắn, cười nói, đem tâm của ngươi thả lại trong bụng đi. Lần này ngươi ném 20 tỷ, không được bao lâu liền sẽ gấp bội tăng giá trị. 10 năm về sau, ngươi trầm diệp giá trị con người nhất định có thể lên bên trong phú hào bảng 10 vị trí đầu. Tin tưởng ta, cũng tự tin điểm, tuy nhiên Giang Bác lời nói này rất hư. Nhưng sau khi nghe, Trầm Diệp phát hiện tâm lý xác thực an định không ít. Thầm nói, dù sao ngươi khác hố ta chính là. Giang Bác bật cười, ngươi nếu là thật sợ, vậy dạng này đi, hai ta hiện tại một lần nữa đem hợp đồng vuốt một vuốt. Ta cho ngươi 20 tỷ, ngươi đem cái kia 20% cổ phần chuyển cho ta. Được không? Thật, nếu như ngươi nguyện ý, ta trước tiên có thể đem tiền cho ngươi chuyển đi qua. Giang Bác một bên nói một bên lấy ra điện thoại di động. Ai ai, đừng đừng khác, ta lại đồng ý. Trầm Diệp liền vội vươn tay đè lại Giang Bác cánh tay. Nói ra, ta chính là áp lực rất lớn, tâm lý không vững vàng. Ngươi lý giải lý giải. Giang Bác như vậy dứt khoát muốn chuyển tiền. Trầm Diệp ngược lại sẽ không đồng ý. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.